Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 178, đồ đạt xuất thủ. Tốt, việc này ta tự có quyết định. Liễu Yên Trần mặt cũng thay đổi. Khoát tay áo, thánh nữ tuyệt đối đừng bị Triệu Tinh Thần mê hoặc. Cái loại người này không đáng. Ta nhìn hắn liền không vừa mắt. Nếu không phải thánh nữ ngươi một mực giao đãi không cho phép động thủ với hắn, ta đánh sớm nằm sấp xuống hắn. Cái này cái đồ hỗn đản, chuyên môn lừa gạt nữ nhân lừa đảo. Hỏa Nha hùng hùng hổ hổ. Hỏa Nha, ngươi dài dòng nữa trước hết Hồi giáo bên trong. Liễu Yên Trần mặt nghiêm. Không nói thì không nói. Ta mới không quay về. Phiền chết. Hỏa Nha bĩu lấy miệng. Dọa đến không dám dài dòng. Tiện nô, ngươi còn dám đi câu ta ca, ta xé nát miệng của ngươi. Hậu viện, Liễu Yên Trần chính đang đâm một cái người rơm. Trên đó viết Tây Môn Minh Nguyệt Tâm. Thánh nữ, Triệu Tinh Thần nói chiếc nhẫn này có đặc thù tác dụng. Lúc này, Dung Nhi vào nói. Gọi Thái Tử Điện Hạ. Liễu Yên Trần mặt nghiêm quát nói. Dọa đến Dung Nhi mặt cũng thay đổi. Vội vàng nói. Ta nhất thời đem quên đi. Là Thái Tử Điện Hạ nói. Nha đầu, cái này còn muốn ngươi dạy sao? Ta biết Tinh Thần ca ca tốt với ta. Bất quá, hai chúng ta là không thể nào. Liễu Yên Trần thở dài. Yên lặng tháo xuống vừa đeo tại đầu ngón tay bên trên chiếc nhẫn. Không phải, thánh nữ, ngươi hiểu nhầm. Dung Nhi lắc đầu nói. Hiểu lầm gì đó, tiện tì. Ngươi nói, chẳng lẽ Tinh Thần ca ca đưa ta chiếc nhẫn có mục đích khác? Liễu Yên Trần lông mày mà đứng đấy. Khí thế hùng hổ. Dọa đến Dung Nhi một thanh liền quỳ xuống. Nói, thánh nữ, lúc ấy Thái Tử Điện Hạ có giao đãi chiếc nhẫn kia cách dùng. Nói bên trong có cái gì không giống nhau. Đây là cách dùng. Nô tì ta một mực không tìm được cơ hội cho ngươi. Liễu Yên Trần đoạt lấy sau nhìn một lần. Về sau điều động công pháp. Lập tức, hai mắt tỏa sáng. Thấy được một cái không gian. Không gian giới chỉ. Dung Nhi, đây là không gian giới chỉ. Quá chân quý. Ca ca đối với ta quá tốt rồi. Liễu Yên Trần một mặt kích động. Có chút nói năng lộn xộn. Không gian giới chỉ. Dung Nhi một mặt choáng nhìn xem chủ tử. Có chút không rõ. Ngươi nhìn xem. Chấm ngoặc kép. Liễu Yên Trần vui sướng hài lòng cầm một chút vật đi đến nhấn một cái. Nháy mắt liền biến mất. Không lâu. Nàng lại đem ra. Lặp đi lặp lại. Chơi đến vô cùng vui vẻ. Thánh nữ, cái này không gian giới chỉ thật thần kỳ, còn có thể chứa đồ vật. Dung Nhi một mặt ghen tị nói. Không biết được hắn là còn có hay không nhiều. Không phải, ta phải vì sư tôn cầu một cái. Liễu Yên Trần nói. Đột nhiên mặt sững sờ. Nói, không đúng. Hắn có phải hay không cũng đưa Minh Nguyệt Tâm cái kia tiện tì rồi. Cái kia chúng ta không biết. Bất quá, hắn ngược lại là đưa cho đồ đạt một cái. Lúc ấy đồ đạt nói chỉ có một thước vuông lớn nhỏ. Bất quá, đồ đạt viên kia cho đại vương Đồ Dương cứng rắn cướp đi. Dung Nhi nói, ta cái này so với hắn cái kia cao cấp. 1 mét khối, Liễu Yên Trần nói, phụ vương, thái tử điện hạ thần công cái thế. Thế mà nhất cử tiêu diệt ta Tây Phiên tai họa âm đường. Chúng ta có phải hay không được biểu thị một cái? Không phải, dân chúng đều sẽ không đáp ứng. Nguyệt Lượng cung đại điện bên trên, nhị vương tử đồ đạt dâng sớ nói. Đúng đúng, sớm nên thiết yến khoản đãi mới là. Muốn biết, âm đường nguy hiểm ta Tây Phiên nhiều năm, hại chết bao nhiêu người. Hiện tại trừ cái này họa loạn, là ta Tây Phiên phúc, là đại vương phúc khí. U Lan Vương Lý Triệu lập tức ra khỏi hàng bổ lên một đao. Khoản đãi Thái Tử Điện Hạ. Vừa đến, là giao hảo Thái Tử Điện Hạ. Thứ hai, cũng có thể hiển lộ rõ ràng ta Tây Phiên Đại Vương phong phạm. Hiển ta vương tộc nhân nghĩa thiên hạ. Trấn Phiên Công Thôi Cửu Vượng nói. Là phải hảo hảo khoản đãi một phen mới là. Dù sao, đây là Thái Tử Điện Hạ vì chúng ta Tây Phiên làm một chuyện thật tốt. Lần trước phụ vương đi chú quân doanh địa, có mấy lời giảng được không làm sao êm tai. Đây cũng là chữa trị chúng ta cùng Thái tử Điện Hạ quan hệ một cái cơ hội. Thái tử Đồ Khưu nói. Việc này nhất mã quy nhất mã. Phụ vương giảng được lại không sai. Đồ Đạt hừ nói. Ở trước mặt cứng rắn đại ca Đồ Khưu nói. Làm sao không sai? Thái tử Điện Hạ tới là đến giúp chúng ta Tây Phiên. Làm sao còn chỉ trích hắn? Người ta trong lòng nhiều khó chịu. Đồ Khưu nói. Nhưng bọn hắn vừa đến. Hoàn toàn chính xác càng ngày càng loạn. Bất quá. Lần này Âm Đường lập được công. Cũng được thưởng. Cái này gọi thưởng phạt phân minh. Đồ Đạt nói. Lập tức. Hai anh em tại đại điện bên trên tranh dùm beng. Tốt. Liền buổi tối đi. Thiết yến khoản đãi Thái tử Điện Hạ một nhóm. Đồ Khưu. Ngươi tự mình đi qua mời Thái tử Điện Hạ đến trong cung. Đồ Dương khoát tay áo. Buổi tối, Nguyệt Lượng cung răng đèn kết hoa. Hỉ khí rào rạt, Vương Đại Yến mời Triệu Tinh Thần. Đồng thời, Lâu Hùng, Tấn Quốc địa thân Vương mấy người cũng tại danh sách mời. Bao quát Tây Môn gia tộc cùng Tây Phiên một chút có danh vọng các gia tộc. Liền Thần Hỏa giáo cũng được lời mời. Triệu Tinh Thần tiến điện lúc mới phát hiện. Liễu Yên Trần mang theo mấy người cũng ở tại chỗ. Mà Tây Môn Triều Phượng cũng mang theo Tây Môn Minh Nguyệt Tâm các tộc người cũng đã chiếm mấy bàn. Lớn, không biết được là cố ý an bài còn là chuyện gì xảy ra. Thần Hỏa giáo đang ngồi tại Tây Môn gia tộc đối diện. Mà Liễu Yên Trần cùng Tây Môn Minh Nguyệt Tâm hai nữ ngẫu nhiên cũng sẽ lẫn nhau chừng mắt đối. Phương, không khí hiện trường có chút không hài hòa. Điện Hạ, người đây chính là gây có chuyện rồi. Lý Thư Văn thế nhưng là quan sát nhập vi. Cùng sau lưng Triệu Tinh Thần nhắc nhở nói. Ai, phiền phức, Triệu Tinh Thần cũng khổ não thở dài. Cái này Mỹ Nam công thật đúng là hại người chết. Không phải sao, Triệu Tinh Thần tiến cung. Lập tức, điện bên trên những đại thần kia võ tướng nhóm mang tới tiểu thư các gia quyến toàn đều kinh hô lên. Điện này bên trên 10 nữ có 9 cái đều là tả trừng mắt Triệu Tinh Thần tao thủ lộng tư. Nhìn quanh xảo nhưng, tựa hồ đều đang vẻ ngoài. Bao quát một ít đám đại thần cái kia đã đều khi bà ngoại lão phu nhân nhóm đều như thế. Mà điện bên trên giống được lũ gia súc đều có một chút vị chua. Địch ý giặt rào a hồ ly tinh, cũng không biết được là ai bốc lên một câu ra. Lập tức, mở nồi, người nói ai hồ ly tinh. Có vị tiểu thư chỉ vào tình địch của mình mắng nói. Người không phải liền là hồ ly tinh. Lập tức, đối phương cũng phản chỉ tới. Người nhìn ngươi cặp mắt kia, đều nhanh rơi trên mặt đất. Ánh mắt ngươi sớm rơi xuống đất bên trên. Tiện, vô sỉ, ngoặc kép, trong chốc lát, trong đại điện có chút loạn. Lẫn lộn cùng nhau, yên lặng, đại vương Đồ Dương tức giận đến vỗ bàn một cái. Bành một tiếng vang, rốt cục an phận xuống tới. Còn thể thống gì? Hôm nay là bản vương mở tiệc chiêu đãi Thái tử Điện Hạ. Người tới, mang thức ăn lên, mang thức ăn lên. Không lâu, từng bàn món chính bưng đem đi lên. Đều là cái gì toàn lợn toàn dương. Tương đương thô hung hãn. Điện Hạ, nô gia kính ngươi một chén. Nào đó tiểu thư gấp không thể làm sao đứng lên. Chậm rãi đi hướng Triệu Tinh Thần. Điện Hạ, nô trước kính ngươi một chén, không phải sao. Một cái khác vượt lên trước một bước, kém chút lại đánh nhau. Đương nhiên, những cô gái này khoe khoang phong tao, cũng là nghĩ có thể để cho Triệu Tinh Thần nhìn lên. Sau này nếu như có thể tuyển tiến đại Triệu Hoàng Cung, vậy coi như đại phát. Triệu Tinh Thần cười ha ha, ai đến cũng không có cự tuyệt. Không lâu liền chỉnh tiến vào trên trăm chén. Bất quá, phía sau còn đứng lấy một loạt mỹ nữ chờ lấy mời rượu. Mỹ nữ xong liền đến phiên nam. Chiếu tình huống này xuống dưới, Triệu Tinh Thần khẳng định ngược lại hạ. Lại uống mấy chục chén. Không được lại kính. Hai âm thanh đồng thời phát ra. Còn tương đương hung hãn. Lớn các thần tử quay đầu nhìn lại. Lập tức kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Lại là Thần Hỏa giáo thánh nữ cùng Tây Môn gia băng tuyết công chúa cùng một chỗ la lên. Tiểu tử này thật đúng là có số đào hoa. Nghĩ không ra đồng thời có thể được đến hai đẹp yêu ái. Hai đẹp đến mức một đẹp bằng sinh là đủ. Nghĩ không ra hai cái đồng thời. Trái ôm phải ấp. hưởng tận nhân gian xuân sắc à, cái này tề nhân chi phúc không tốt hưởng thụ. Kia là tự nhiên, hai nữ tử này, cái nào là đèn đã cạn dầu, làm không tốt sẽ ném đi nhỏ mạng. Lập tức, đại điện bên trên nghị luận ầm ĩ, mười phần ồn ào. Phụ vương, Quang uống rượu dùng bữa cũng phải đến điểm ca múa trợ hưng mới là. Giờ phút này, Đồ Đạt giơ chén đứng lên lớn tiếng đề nghị nói. Tốt tốt, chấm ngoặc kép, lập tức, rất nhiều người nâng chén tương hòa. Đồ Đạt, người đến an bài chính là. Đồ Dương cũng khá cao hứng. Nói, đùng đùng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.